Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 621, chương 624, hư không lựa chọn. Canh 1, Orpheus ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, vô số từ truyệt kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu trên người chóc ra thân núi mảnh vỡ đem chung quanh. Hắn đập ra vô số tất cả lớn nhỏ hố. Nồng nặc bụi bặm trôi nổi trong không khí, thỉnh thoảng có sinh vật lạ phát ra kêu rên, một khối như gai nhọn đá vụn gắt gao cắm ở Orpheus trên đùi. Tại vì hắn thừa nhận quá nhiều đả kích, nguyên năng chiến giáp sớm đã biến thành ảm đạm hình thái. Máu tươi không ngừng từ hắn chân cuồn cuộn chảy ra, thế nhưng trên mặt hắn lại không có nhìn thấy dù cho một tia sợ hãi. Dường như cái kia đã từng bị cấp một hư không sinh vật kinh khủng cho triệt để đè sập Orpheus. Trong nháy mắt về sau lần nữa có được tân sinh, thân thể của hắn tại mất tự nhiên địa run rẩy, mang trên mặt vài phần mất máu quá nhiều trắng xám cùng với một tia cuồng nhiệt mỉm cười. Hắn không có nguyên năng, tự như vậy, từng quyền, chửi, nện, chết nó. Hà, cứ như vậy chửi, nện, chết nó, Orpheus mất tự nhiên địa nói liên miên lải nhải nói lấy. Hắn hai mắt bày biện ra mất tự nhiên đục ngầu, dù cho hắn may mắn tại truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch. Cùng mẹ Opas chi nha chiến đấu lan đến hạ may mắn chạy trốn. Thế nhưng, này không có nghĩa là hắn có thể tại mẹ Opas chi nha kia như màn trời hỗn độn hư không chi lực hà. Vẫn bảo trì bắt đầu có lý trí, huống chi lòng hắn trí vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho nên hắn căn bản vô pháp chống cự kia giống như thủy triều đưa hắn nuốt hết hư không. Nguyên năng, cứu vớt không thế giới này, có thể đối kháng hư không? Chỉ có hư không, tiếp nhận nó, ôm nó, sau đó, thôn phệ nó. Phá toái mà đống bừa bộn truyền kỳ trên chiến trường. Orpheus kia bị đá vụn hung hăng cắm trên mặt đất, thân thể đột nhiên biểu hiện ra mất tự nhiên run rẩy, ánh mắt hắn bên trong bắt đầu tràn đầy suất đại biểu cho hư không cùng hỗn độn u quang. Trong cơ thể hắn nguyên năng chi lực bị triệt để vặn vẹo cùng hủ hóa. Hắn làn da bắt đầu trở nên tràn ngập nếp nhăn, trong đó ẩn nấp cuồng bạo mà nguy hiểm hỗn độn chi lực. Nhu nhược người, trần chờ người, quanh quẩn một chỗ không tiến người. Như thế nhỏ yếu các ngươi như thế nào gánh vác kia trầm trọng vận mệnh? Để ta đến cho thế giới này tân hy vọng. Đột nhiên, Orpheus trực tiếp rút ra xuyên qua hắn chân đá vụn. Nguyên bản ngưng kết miệng vết thương nhất thời bị triệt để tan vỡ. Nhưng là từ kia thâm thúy trong vết thương chảy ra không phải là đỏ tươi máu tươi, mà là mặt khác một loại tản ra lam sắc quang mang sền sệt chất lỏng. Hắc ám thôn phệ quang minh, mà ta là thâm trầm nhất hắc ám. Một vòng u quang từ Orpheus trong tay đột nhiên tràn ra. Sau đó loại nào đó vi diệu lực lượng bắt đầu vượt qua gờ sao hệ tinh bích trực tiếp liên tiếp đến. Hỗn độn trong hư không. Hỗn độn hư không nơi này là chiếm giữ đa nguyên vũ trụ rất lớn tỷ lệ vô tận hắc ám chi địa. Truyền thuyết đương biểu tượng trật tự tồn tại đại địa có bao nhiêu? Như vậy đối ứng hắc ám hư không liền lớn đến bao nhiêu? Không có ai kiến thức qua hỗn độn hư không phần cuối. Hoặc giả hứa nó căn bản không tồn tại cái gọi là phần cuối. Bởi vì nó tồn tại liền đại biểu hỗn độn nhất bản chất lực lượng. Nếu như nói ác ma là hỗn độn ý chí hóa thân, như vậy hỗn độn hư không chính là vật chất tại hỗn độn phương diện chân thật biểu tượng. Hỗn độn hư không không có đông tây nam bắc, không có trên dưới, có đôi khi nó hội tồn tại một ít nhìn như tự động quy tắc, lại cũng có thể tại kế tiếp trong nháy mắt triệt để sụp đổ cùng vặn vẹo. Phàm vật kia thói quen trật tự vật chất hai mắt vô pháp tại chân chính trong hư không thấy được bất kỳ tính thực tế đồ vật. Kia đối với bọn hắn mà nói chính là một mảnh tản ra sâu nhất thúy hắc ám vặn vẹo chi địa. mà từ nơi này hỗn độn cùng vặn vẹo chi lực bên trong đản sinh hư không nhóm sinh vật. Tự nhiên cũng liền cùng phàm vật xử lý giải vật chất hình thái có rất lớn khác nhau. Vật chất giới sinh linh thân thể hình thái sở đối ứng là tự nhiên đào thải cùng lựa chọn. Từng nhìn như vô dụng các đốt ngón tay đều là tự nhiên kinh lịch ngàn vạn năm tiến hóa cùng đào thải tạo thành. Cho nên đối với vật chất giới sinh linh mà nói, có thể hoàn mỹ địa thích ứng trước mắt tự nhiên hoàn cảnh thân thể mới là tối lựa chọn tốt. Đương nhiên này là đơn thuần chọn lọc tự nhiên. Đương trí tuệ sinh linh văn minh gia nhập vào, loại biến hóa này sử dụng trở nên càng thêm vi diệu. Bất quá nó vẫn tại lặng yên không một tiếng động, im lặng địa kéo dài cổ xưa sinh mệnh trật tự. Đó chính là người thích nghi thì sinh tồn, không thoải mái người đào thải. Mà đối với hư không sinh vật mà nói, chúng cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng phù hợp này một đặc thù. Ví dụ như chúng kia nhìn lên hoàn toàn không phù hợp cơ học kết cấu vặn vẹo thân thể. Có đôi khi chính là vì thích ứng hư không kia không xong hoàn cảnh mà tiến hóa. Thế nhưng chúng cùng vật chất giới sinh linh lớn nhất bất đồng chính là chúng sẽ vì thích ứng hoàn cảnh mà làm ra một ít trên người điều chỉnh. Thế nhưng chúng kia hỗn độn, hắc ám, tà ác bạch chất còn chưa có sẽ không biến hóa. Chúng từ sinh đến chết một mực quán triệt lấy chúng được trao cho hắc ám ý chí. Từ ý nào đó mà nói, chúng cùng ác ma một chỗ đại biểu trên thế giới nhất thuần túy, thâm trầm ác. Hiện tại, một đống người được cái nào đó vật chất giới ngọt ngào khí tức hư không nhóm sinh vật tụ tập cùng một chỗ. Chúng dùng tham lam, giữ tận địa nhìn chằm chằm kia ở trong hư không hiện ra vặn vẹo hình thái nhân loại. Chúng không giống luyện ngục trong gia hỏa như vậy đem quy củ. Thông thường mà nói, triệu hoán hư không sinh vật tồn tại hoặc là bị cái nào đó cường đại hư không sinh vật sở ăn mòn tư tưởng, hoặc là chính là hóa thành hư không sinh vật khẩu phần lương thực. Đó là nhất triệt để khẩu phần lương thực. Không có dù cho một tia linh hồn mảnh vỡ tồn tại. Như vậy tham lam hư không nhóm sinh vật chưa bao giờ kiêng ăn. Hơn nữa chúng đều có nhất phó hảo dạ dày túi. Ta ngửi được mùi hôi cùng tai ếch. A, là cái nào may mắn ra hỏa. Hư không sinh vật cũng không hề mỗi thời mỗi khắc bảo trì tràn đầy tính công kích. Kia là ác ma mới sẽ có được cuồng bạo tính chất đặc biệt. Tại một ít tình huống đặc biệt, nói thí dụ như hiện tại có tiệc lớn sắp khai mở tiệc dưới tình huống. Chúng tương đối mà nói có thể so với bình thường hiển lộ khắc chế một ít. Chung quy chúng địa phương phương là biểu tượng hỗn độn vật chất hư không. Từ loại nào vi diệu góc độ mà nói, vật chất luôn là so với ý chí thêm một ít băng lãnh đồ vật. Xì, lần này người triệu hồi, chỉ có một. Là cái kia cây sáo. Ta cảm nhận được nó tại kêu gọi ta. Mới lạ huyết nhục, mềm mại linh hồn, ngẩng cao, đắt đỏ thét lên. Còn có trầm thấp, kêu rên. Mỹ vị, vô cùng, ta, muốn ăn hắn. Tại ta dạ dày túi. Hư không nhóm sinh vật vây quanh dần dần hoàn chỉnh truyền tống tọa độ. Chúng một bên ảo tưởng sắp đến nơi thao thiết thịnh yến. Một bên thèm thuồng mà nhìn thông qua vị diện tọa độ quang bắn ra mơ hồ trong tấm hình kia như là nhân loại gia hỏa, rốt cục tới, vị diện tọa độ triệt để ngưng thực tại đây mảnh bị hắc ám cùng hỗn độn chúa tể vạn vẹo chi địa. Chúng nhất thời tựa như nghe thấy được máu tươi cá mập, bắt đầu điên cuồng mà hướng phía vị diện tọa độ rít gào mà đi. Đường hắc ám hỗn độn triệt để theo hắn nhóm trong tầm mắt tiêu thất. Vật chất giới lộng lẫy sắc thái bắt đầu kích thích chúng giác quan. Mà cùng lúc đó, xuất hiện ở chúng cảm giác trong phạm vi còn có một cái tản ra yếu ớt huỳnh quang đầu chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.